Hạnh phúc của em hai, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt đồ lên bàn, người nhân viên spa liền hỏi cô, quý khách có thể để cho em soi da để biết mình thuộc da gì, con dùng mặt nạ cho đúng loại da à? Không cần soi đâu, mình thuộc da tổng hợp, có dầu trên mũi với hai má. Dạ, nếu thế mình sẽ làm loại mặt nạ dành cho da dầu nha. Ok. Biết được loại da, người nhân viên liền quay sang pha chế mặt nạ từ trái cây và sữa tự nhiên. Khi pha trộn xong cũng vừa lúc điện thoại reo, nhìn số cô biết là nhân viên chồng mình đưa để gọi, cô nhấc máy nói. Tôi gửi hình người này cho anh, chốt cô ta ra khỏi thì đi theo xem cô ta gặp ai, nói chuyện gì và nhà cô ta ở đâu rồi báo cho tôi hay là được. Vâng, thưa bà chủ, vậy chúng tôi cúp máy trước. Ừ, tắt máy rồi cô liền nằm xuống cho nhân viên thoa lớp hỗn hợp lên mặt. Một tiếng sau khi cô đắp mặt xong thì cô đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi hai người kia. Vừa bước vào phòng đợi, cô cũng nhìn thấy người phụ nữ đó vẫn còn ngồi như đang chờ đợi cô vậy. Thấy cô vào ngồi, người phụ nữ liền cười tươi vui vẻ vẫy cô lại ngồi cùng. Nhưng cô gật đầu chào rồi đi ra chỗ khác ngồi chứ không ngồi cùng người phụ nữ đó. Thấy cô không lại chỗ mình, người phụ nữ cũng khá ngại ngùng nhưng không bắt bẻ như lúc nãy nữa. Nhưng chính như thế càng làm cô khẳng định người phụ nữ này có vấn đề, chỉ là cô chưa biết mục đích tiếp cận cô là gì mà thôi. May là cô nhanh trí đã thừa lúc người phụ nữ này không để ý đã chụp hình lại. Có lẽ người phụ nữ này cũng không ngờ cô lại để ý và cảnh giác như vậy, bây giờ chưa biết ai là người theo dõi nhau đây. Ngồi một lúc thì Lan Anh và Khánh Chi cũng đã bước vào phòng, hai người xà lại chỗ cô rồi nói. Thiệt là thoải mái quá đi, tiếc là chị không làm được. Không là đã lắm luôn. Ừ, con đây dịp mà. Vậy chúng ta đi được rồi chứ? Hay còn làm gì nữa không? Không làm gì nữa, chúng ta đi thôi. Làm xong giờ đói rồi đi kiếm gì ăn đã. Chuyện ngược, ừ, đi thôi. Cả ba đứng lên đi ra chỗ lễ tân để thanh toán. Khi thanh toán xong thì người phụ nữ cũng đi ra cùng. Lúc này Khánh Chi cũng nhìn ra sự khác lạ. Khánh Chi liền giả vờ kêu kêu cô ra hiệu. Cô quay sang nhìn rồi chớp mắt ra hiệu đã biết. Đi ra khỏi tiệm spa cả ba thì thầm nói nhỏ với nhau. Cuối cùng Lan Anh nói, chúng ta đi ra chỗ quán ăn vặt đi, em biết một chỗ đồ ăn ngon lắm. Vậy chúng ta đi thôi. Thế là cả ba cùng nhau bước lên xe, Lan Anh ngồi đằng trước chỉ đường, còn cô và Khánh Chi ngồi sau. Xe đi được một lúc thì cô và Khánh Chi cũng nhìn thấy người phụ nữ đó đang chạy xe theo sau. Khánh Chi liền hỏi cô, chị dâu, chị thấy sao? Chị cũng cho người theo sau người phụ nữ đó rồi. Chút nữa nếu bà ta đi về mình cũng sẽ biết ngay ai sai bà ta thôi. Em có ý này, chị với anh nghe coi được không? Lan Anh quay lại nói vào. Chị nói đi, vậy chúng ta đi vào quán ăn đi đã, nếu bà ta cũng vào thì chúng ta cho bà ta đãi chúng ta luôn. Có cần thế không? Ai biểu đi theo chi? Nếu đã thế thì chúng ta làm cho đáng, gọi thêm vài phần cho nhân viên với khách đang ngồi đó luôn mới được. Ha ha ha ha. Chị dâu ít ác nhỉ, trời vố thế này bà ta không méo mặt mới lạ đó. Cách chương.